tổng tài cuồng vợ, chương 13, em là ai? Góc truyện audio.com, cậu là, Ngôn Tiểu Nạp nhìn nam sinh đỡ mình, cậu vóc dáng cao lớn, nhìn dịu dàng, làm cho người khác có cảm giác ấm áp. Nam sinh cười nhạt ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc tôi tên Lục Đình, cậu tên gì? Ngôn Tiểu Nạp mỉm cười, mình tên Ngôn Huyền Cừ, sắp vào lớp rồi, mình về trước đây, cảm ơn cậu. Lục Đình nhìn theo bóng lưng cô ánh mắt luôn dịu dàng hòa nhã lóe lên tia kinh ngạc. Ngôn Huyền Cừ cô ấy họ Ngôn, vẻ mặt Lục Đình như đang suy nghĩ, không biết cô ấy có quen cô hay không. Ngôn Tiểu Nạp vào lớp ngồi vào vị trí của mình, nhưng cô lại phát hiện mình vừa đến các bạn đang cười bỗng lập tức im bặt. Cô không biết tại sao cũng không để ý chỉ ngồi xuống chờ vào lớp. Lúc này, nữ sinh vốn dĩ ngồi cạnh cô liền chạy đến lấy sách của mình rồi chuyển đến vị trí khác ngồi, bàn cô ngồi chỉ còn lại mình cô. Cô không để ý tiếp tục ghi chép, bỗng nhiên trên quyển vở xuất hiện một bóng người. Ngôn Tiểu Nạp ngẩng đầu, nhìn thấy nữ sinh va vào cô ở nhà vệ sinh, cô nghi hoặc nhìn nữ sinh đang cúi người nhìn mình. Ngôn Huyền Cừ đúng không? Ngữ điệu của nữ sinh vô cùng bất nhã. Ngôn Tiểu Nạp ngẩng đầu, hờ hững trả lời cậu có việc gì à, chỗ ngồi này là của tôi, cậu tránh ra. Nữ sinh cao giọng nói, Ngôn Tiểu Nạp nhìn thấy phía sau là một đám nữ sinh, tất cả đều đang nhìn cô. Ngôn Tiểu Nạp vẫn ngồi đó, không động đậy gì, ở đây có bao nhiêu chỗ ngồi, cậu có thể chọn bừa lấy một chỗ. Dầm, một tiếng, nữ sinh đập tay lên bàn bên cạnh Ngôn Tiểu Nạp, tôi chỉ muốn ngồi chỗ này, cậu tránh ra. Ngôn Tiểu Nạp cười nhẹ, chỗ này có gì tốt, cái tôi thích không cần cậu bình luận. Thức thời thì nhanh đi đi, sắc mặt nữ sinh càng dữ hơn, Ngôn Tiểu Nạp cười lạnh, cái thái độ của cậu làm tôi nhớ đến một thứ cũng như vậy. Nữ sinh kia vô thức hỏi, thứ gì? Ngôn Tiểu Nạp hờ hững trả lời, rồi nhặng, Ngôn Huyền Cừ cô nói gì? Nữ sinh bị chọc giận, giơ tay về phía Ngôn Tiểu Nạp, đám nữ sinh phía sau cũng theo đó mà lên. Dừng tay, đột nhiên có tiếng nam sinh truyền đến, quay đầu lại nhìn, sao lại là Lục Đình? Học trưởng Lục, Ngôn Tiểu Nạp thấy nữ sinh đang làm ầm ĩ lên với mình bỗng chốc không còn khí thế. Lục Đình nói, Trần Đình Đình, sắp vào lớp rồi, chờ lát cô giáo vào nhìn thấy mấy đứa như này sẽ không vui đâu. Trần Đình Đình hung hăng trợn mắt với Ngôn Tiểu Nạp cuối cùng không nói gì quay về chỗ mình ngồi, lúc này mới coi là dừng hẳn. Ngôn Tiểu Nạp mỉm cười nói với Lục Đình, cảm ơn anh. Lục, nụ cười của cô như ánh dương bên ngoài cửa sổ, đẹp nhưng không chói lóa, đặc biệt là đôi mắt như hoa đào, làm người khác không rời mắt được. Lục Đình lại cảm thấy hình như mình đã nhìn cái gì không nên nhìn, lập tức xoay người đi, đứng trên bục giảng. Thông báo cho mọi người một tin, 7 giờ tối mai tại khách sạn Giang Thành Đình Việt, Đại học S và Học viện Quý tộc tổ chức buổi liên hoan hữu nghị của tân sinh năm nhất. Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người bên dưới đều thi nhau bàn tán, nhưng vẻ mặt đều rất hưng phấn và nhiều kỳ vọng. Sinh viên học viện quý tộc ở thành phố S không giàu thì sang, sinh viên ở đó đều là con ông cháu cha, không có ai là dân thường cả. Buổi liên hoan hữu nghị với sinh viên học viện quý tộc đối với những người muốn bay lên cao làm phượng hoàng thì đó là một cơ hội rất tốt. Ví như, Trần Đình Đình, cô ta hùng phấn kéo Lục Đình, học trưởng Lục em có thể làm bạn nhảy của anh được không? Lục Đình rút tay ra nói, anh có bạn nhảy rồi. Trần Đình Đình không còn mặt mũi ngượng ngùng quay lại chỗ ngồi. Lục Đình nhìn Ngôn Tiểu Nạp ngồi trong góc khuôn mặt bị ánh sáng phản chiếu gần như trong suốt hơi cúi đầu. Ngôn Tiểu Nạp không để ý cô bây giờ là người đã ký tên bán thân, chả còn chút tự do, liên hoan hữu nghị. Cứ cho là cô muốn đi xem thử thì mặc Tây Quyết cũng không đồng ý, nghĩ đến cái tên giày vò mình đến nửa đêm kia cô lại càng thấy bản thân chả còn tí tự tôn nào. Hết tiết đã là chưa rồi, Ngôn Tiểu Nạp thu dọn đồ đạc chuẩn bị về biệt thự Hằng An. Ngôn Huyền Cừ, Ngôn Tiểu Nạp thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, là Lục Đình. Học trưởng Lục có việc gì sao? Ngôn Tiểu Nạp hờ, hững hỏi, Lục Đình mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, buổi liên hoan tối mai em có tham gia không? Ngôn Tiểu Nạp ngây ra một lúc, sau đó trả lời, đến lúc đó rồi tính, không chắc đã đi. Nếu như em đi thì nhớ nói trước với anh một câu, anh có thể làm bạn nhảy của em. Lục Đình mỉm cười ấm áp, Ngôn Tiểu Nạp kinh ngạc, không phải anh có bạn nhảy rồi sao? Vì vậy anh đến mời em sẽ đi chứ? Lục Đình nói một cách nhỏ nhẹ, Ngôn Tiểu Nạp ngây ra, Lục Đình mời cô làm bạn nhảy. Không biết tại sao trong đầu cô hiện lên khuôn mặt anh Tuấn của Mạc Tây Quyết. Cô dùng mình một cái, nếu như Mạc Tây Quyết biết cô đồng ý làm bạn nhảy của Lục Đình thì chắc sẽ chết rất khó coi. Ngôn Tiểu Nạp lắc đầu, người muốn làm bạn nhảy của học trưởng Lục chắc nhiều lắm, em không tham gia đâu. Nói xong cô không để ý Lục Đình có đồng ý hay không liền rời đi, chiếc Lamborghini dừng trước cổng trường đang từ từ mở cửa sổ, Ngôn Tiểu Nạp liền nhìn thấy Mạc Tây Quyết. Lên xe, Mạc Tây Quyết thấy cô đến, môi mỏng khẽ cong lên. Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc, sao hắn lại đến đây? Cô mở cửa lên xe không do dự, cách Trương,